Tam ca ngươi cùng lão quái vật và Dương đường chủ đi cứu chị Tuyết Dạ đại đế đi. Hai lão già này một mình để ứng phó. Được, lão quái vật Dương tiền bối chúng ta đi. Đường Tam, dạo này thanh niên đạt được lực lượng cường đại bắt đầu cuồng vọng quá rồi. Cầu gai đấu la, xung quanh, hồn sư của vũ hồn điện hóa trang thành cấm vệ quân đều không tham dự hồi động thủ, mà là bay nhanh vây chặt ba người Đường Tam ở trung tâm. Đến cấp bậc nhất định, nếu như phối hợp chiến đấu mà có thêm các hồn sư cấp bậc thấp thì ngược lại sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu bên đó. Thiên Nhận Tuyết thấy thì chỉ cần hai gã phong hào đấu la này ra tay cũng là quá đủ rồi. Còn các hồn sư khác chỉ cần phòng bị chặt chẽ không cho bọn Đường Tam chạy thoát là được. Thiên Nhận Tuyết tuy rằng biết Đường Long rất mạnh nhưng mà không suy nghĩ tới trường hợp sức chiến đấu của Đường Long cực kỳ cường hãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy mình cùng với bọn Đường Tam bị vây quanh thì Đường Long cười lành lạnh lấy, chỉ thấy cậu nhấc chân lên rồi dẫm xuống đất rồi từ mặt đất lấy chân Đường Long làm trung tâm xuất hiện vô số vết rạn nứt và nó hất tung hết đám người hồn sư vũ hồn điện vây quanh lên cao, bên eo Đường Long bắt người xuất hiện hai thanh kiếm và bàn tay cậu đặt lên hai chuôi kiếm rồi thân hình cậu biến mất. Đến khi cậu xuất hiện lần nữa thì đám hồn sư vũ hồn điện không ai còn sống, cả bọn họ đều là đầu một nơi thân một nẻo. Cái gì, Nhận Tuyết, ngược lại có chút thực lực. Cầu gai đấu la, xà mâu đấu la thấy Đường Long đáp xuống đất thì tay cầm xà mâu lao thẳng về phía Đường Long, hơi thở của hắn cũng đã hoàn toàn tập trung lên trên người Đường Long nhưng mà điều đó là vô dụng với cậu vì cấp bậc hồn lực của Đường Long cao hơn xà mâu đấu la. Thấy xà mâu đấu la tới gần mình thì Đường Long cũng cầm theo long thương cùng xà mâu đấu la va chạm nhau. Xà mâu đấu la có thể nhìn thấy sơ hở trên người Đường Long nhưng mà hắn cảm nhận được nếu mà mình công vào đó sẽ chết, đó là sơ hở mà Đường Long cố ý lộ ra để cho xà mâu đấu la công vào rồi cậu nhất kích tiêu diệt, nhưng mà xà mâu đấu la cũng không phải ngu ngốc mà công vào. Hai người cứ chiều đấu với nhau so đấu thương thuật và mâu thuật của mình, đương nhiên là Đường Long có ưu thế hơn. Trên người xà mâu đấu la sáng lên một vòng hồn hoàn và lực công kích của xà mâu đấu la tăng lên tới 20. Đường Long đồng dạng trên người sáng lên hai vòng hồn hoàn, đệ nhất hồn kỹ và đệ tứ hồn kỹ phát động, lực tấn công 20. Xuyên thấu 40, tốc độ 20, Đường Long tăng phúc xong thì lao tới cùng xà mâu đấu la chiều đấu tiếp, xà mâu đấu la càng đấu càng phát hiện Đường Long càng đấu thì càng hăng hơn nữa, là đấu pháp của cậu rất điên cuồng. Đừng quên còn có ta. Cầu gai đấu la bất thình lình xuất hiện sau lưng Đường Long, hai tay giang ngang ra làm động tác ôm cơ thể, hắn dự định ôm lấy Đường Long khiến cho cậu bị gai đâm và truyền độc tố vào người cậu. Cầu gai đấu la nếu dùng chiêu này với người khác e rằng sẽ thành công nhưng mà đối với Đường Long là vô dụng. Không nói tới lực phòng ngự bình thường của Đường Long đã rất kinh khủng rồi, huống chi hiện tại cậu đang bộc phát ra thực lực chiến đấu với xà mâu đấu la. Đường Long chỉ đơn giản đâm thương về phía cầu gai đấu la mà trên đó được bao lại bởi quả cầu trắng xanh, xà mâu đấu la thấy Đường Long phân tâm thì biết đây là cơ hội cho mình nên là hướng trường mâu của mình về phía mệnh môn của cầu. Đường Long thấy vậy thì cười lạnh lấy tay hóa chảo bắt được trường mâu của xà mâu đấu la, khi mà cậu bắt được trường mâu cũng là lúc Long thương đâm về phía cầu gai đấu la. Mặc dù là trong trạng thái vũ hồn chân thân thì cầu gai đấu la cũng vô pháp ngăn cản được một đòn này của Đường Long. Cầu gai đấu la chủ quan nên là trực tiếp thân thể ngạch kháng nên là hắn lãnh chọn đòn này và phải trả giá đắt, toàn bộ gai nhọn trên người hắn đều bị một đòn này của Đường Long chấn cho vỡ nát, đồng thời hắn cũng miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Xà mâu đấu la thấy cầu gai thảm trạng thì dùng mình một cái, ngay khi hắn phân thần thì nấm đấm của Đường Long đã đấm vào mặt hắn khiến hắn miệng phun huyết bay ngược ngoài nằm bên cạnh cầu gai đấu la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long cầm long thương ngạo mạn đứng đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn cầu gai đấu la và xà mâu đấu la. Nhìn thần sắc khinh thường của Đường Long thì cầu gai đấu la và xà mâu đấu la triệt để nổi giận, cầu gai đấu la hướng thiên hét lên một tiếng, đệ nhất hồn kỹ của hắn sáng lên rồi cầu gai đấu la đưa hai tay về phía trước mà phía trước hắn là Đường Long và từ tay hắn những gai nhọn như phi châm mà trên đó có thứ dịch thể đen bám trên đó, khi thứ dịch thể đen đó từ phi châm rơi xuống đất thì mặt đất bị ăn mòn đi. Đường Long nhấc lên long thương đặt ngang trước mặt mình rồi xoay lấy hình thành một tấm khiên đỡ được hết phi châm kịch độc mà cầu gai đấu la phát ra. Khi hoàn tất đỡ thành công đòn đánh của cầu gai đấu la phát ra thì cậu không thấy thân ảnh xà mâu đấu la đâu, đột nhiên cậu cảm nhận được sát khí tập trung vào người mình từ phía sau lưng mình và khi cậu xoay người thấy được xà mâu đấu la đã biến mất, ban nãy giờ đã lẻn ra sau lưng mình hồi nào không biết. Đường Long không chút phản ứng chút nào mặc cho xà mâu đấu la dùng xà mâu của mình đạm vào thân thể mình. Thành công rồi, cầu gai đấu la, không đúng, ta không cảm nhận được xà mâu của ta đâm vào nhục thể. Xà mâu đấu la, cái gì, cầu gai đấu la, chính xác vì đó không phải là thực thể của ta. Giọng Đường Long vang lên từ trên không trung, cầu gai đấu la cùng xà mâu đấu la và thiên nhận tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt của họ co rụt lại nhanh chóng vì thứ họ thấy là vô vàng hư ảnh trường thương lơ lửng sau lưng Đường Long đang chĩa mũi thương về phía mình và bất cứ lúc nào cũng xe bốn phát động công kích. Từ khi nào mà hắn kích hoạt đại chiêu như vậy? Cầu gai đấu la, làm sao mà ta biết? Xà mâu đấu la, Đường Long cúi đầu xuống nhìn cầu gai đấu la và xà mâu đấu la rồi tay cậu chỉ về phía họ sau đó hư ảnh trường thương sau lưng cậu trụy lạc xuống, điều khiến cho hai người cầu gai đấu la và xà mâu đấu la kinh hãi lá dù có tận lực né tránh đi thế nào đi nữa thì mình vẫn bị nhắm vào. Phút chốc toàn thân cao thấp của hai người cầu gai đấu la và xà mâu đấu la tràn đầy vết thương, hiển nhiên đòn vừa rồi khiến cho hai vị phong hào đấu la thành danh đã lâu trọng thương. Thiên nhận tuyết cũng kinh hãi khi mà đi theo bên cạnh mình cầu gai đấu la và xà mâu đấu la cơ nhiên không chống đỡ được nhất chiêu của Đường Long mà ngược lại còn bị trọng thương lấy nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Ha ha, thật là thống khoái một trận chiến đấy. Cảm ơn các ngươi thành toàn nhé. Trong trận chậu đấu này Đường Long cảm nhận được hồn lực của mình mơ hồ đã gần đạt tới 99 cấp rồi, giờ chỉ cần ngoại lực kích thích hoặc là hồn hậu hồn lực gia trì là cậu có thể tấn cấp. Các ngươi hết giá trị nên đi chết đi. Thần Long Chấn Thiên Quyền. Hai hư ảnh quyền ấn từ trên trời lao xuống về chỗ cầu gai đấu la và xà mâu đấu la nhấc lên một hồi bụi bặm dày đặc đợi cho bụi mù tán đi trong hai cái hố là cầu gai đấu la và xà mâu đấu la nhưng mà đã không còn chút sinh cơ nào cả, hiển nhiên là bị Đường Long diệt sát rồi. Đường Long diệt xong cầu gai đấu la và xà mân đấu la thì nhìn xung quanh không thấy bóng Giang Thiên Nhận Tuyết đâu cả. Thiên Nhận Tuyết đã nhân cơ hội lúc mà Đường Long chiến với hai vị phong hào đấu la chạy đi về phía nơi Tuyết Dạ Đại Đế nằm để mà ngăn cản đường Tuyết Dạ Đại Đế. Cách chương.